Chấn Tổ trong giọng nói có từng tia hàn ý. Ta thích, Tôn Phi nói, Xương Lao, âm, lấy hắn làm trung tâm. Bốn phía ngàn dặm chu vi địa phương, đột nhiên có từng căn to lớn bạch cốt đâm thủng mặt đất nhô ra. Một căn liền với một căn, như vụt lên từ mặt đất chống trời chi trụ. Bạch cốt tỏa ra vô tận u minh tử khí. Trong nháy mắt, bạch cốt uốn lượn hợp lại, một tòa thật to Xương Lao, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Bạch cốt trong đó, pháp tắc lưu chuyển, tử ý dâng trào, biểu lộ ra chừng lấy lệnh tiên đế cũng lùi bước khủng bố sát ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.